Chương 176, Indigo tuyển thủ thôn. Tháng 5 cái đuôi đã gần trong gang tấc. Khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, mọi người thoát khỏi thật dày trang phục mùa đông, bắt đầu mặc vào tay áo dài áo thun. Càng thêm trống trải sâu xa xỉ ạ nụt bên trên bầu trời tản ra lấy từng cái đạo đạo thưa thớt mây trắng, cao nguyên phía trên chậm chậm gió nhẹ vĩnh viễn không thôi, thổi lất phất thế gian vạn vật thân cùng tâm linh. Tại như thế tinh khiết lại trống trải thế giới bên trong, liền ngay cả ở sâu trong nội tâm tràn đầy điểm khả nghi cùng vẻ lo lắng đều lại ở chỗ này tìm kiếm được một tia tâm hồn yên tĩnh cùng an tưởng. Cho dù là những cái kia nhao nhao hụp gây huấn luyện ra nhóm cu nở dê quấy dày không được lạc ninh tâm cảnh. Nơi này là Indigo tờ lệ ti ổ tuyển thủ thôn. Theo Indigo đại hội khai mạc ngày càng tới gần, nguyên bản khoảng không yên tĩnh cao nguyên đã bị rất nhiều không an phận huấn luyện ra cùng bọn hắn các bộ kẹ mẩn cho nhét tràn đầy, đến mức hơi có vẻ chật trội. Bọn hắn chiếm cứ nguyên bản như là yên tĩnh linh tuyển thủ thôn phố lớn ngõ nhỏ, lấp kín Indigo hội trường xung quanh cắm trại giã ngoại, ngăn chặn ở thông hướng cao nguyên ra vào thông đạo. Cả ngày bên trong ồn ào náo động vội vàng lấy huấn luyện, chiến đấu, cãi nhau, đánh nhau. Đến cùng là chút sức sống dồi dào, tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi. Thêm nữa đối sắp tổ chức thịnh hội chờ mong, cùng đối không sai biệt lắm mấy ngày sau tức sẽ triển khai đấu vòng loại sôi trào nhiệt huyết, không chỗ phát tiết nhiệt tình thiếu niên huấn luyện ra nhóm trong khoảng thời gian này tại cao nguyên phía trên dẫn xuất không ít nhiễu loạn. May mắn liên minh phương diện đối loại tình huống này sớm đã chuẩn bị, từ cản tàu các nơi phương lâm thời chứng điều tới đại đội rèn nì cùng cảnh sát sớm liền chiếm cứ cao nguyên mỗi một cái góc, cả ngày bên trong vội vàng hóa giải tranh chấp, gian dạy không tốt có thể là bắt dùng linh tinh bổ kẹ mẩn công kích huấn luyện ra. Vừa mới đến Indigo tờ lệ tỷ ổ tuyển thủ thôn Lạc Ninh cùng mẹ ấy các nàng, tiến vào xịp gia tộc chuyên môn mở tại Indigo trụ sở liên minh cản tàu quốc tế khách sạn. Nô nói như vậy. Cạn tàu quốc tế khách sạn là chuyên môn tiếp đai khác địa khu thiên vương quán quân, hoặc là viếng thăm cạn tàu quan lớn loại hình khách sạn cấp sao mà dù sao cũng là đại thiếu gia cùng thiếu nãi nãi giáng lâm. Một bộ có thể quan sát tuyển thủ thôn chỗ tình huống tầng cao nhất phòng luôn luôn hàng năm đều sẽ cử hành giải thi đấu, dùng lấy kích động như vậy sao ghé vào trên ban công, nhìn phía dưới náo nhiệt đám người, Lạc Ninh chút im lặng nói ra. Không biết. Sắp gì nạ lắc đầu. Đối với những này trên đường liền bắt đầu tổ kẹ mẩn đối chiến, thua trận sau cuộc tranh tài thậm chí huấn luyện ra đều cãi lộn lên chẳng cảnh, nàng tự nhiên cũng là không hiểu. Nếu là không có quân cắt cùng các cảnh sát, nơi này trật tự thật đúng là không tốt duy trì. Thật là nhiều loại người, Indigo giải thi đấu, mặc dù nghe nói qua, nhưng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, không biết sẽ là thế nào tràng diện lần này mẹ thọ nghịch tập bên trong. Một mực không có đi ra gì cả cu nở dê tựa sát Lạc Ninh nhìn phía xa người người nhốn nháo tuyển thủ thôn. Yên tâm, gì cả về sau hàng năm đều có thể nhìn Lạc Ninh vuốt gì cả thật dài nhạt mái tóc màu tím, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này mẹ thỏ sự kiện, bởi vì mẹ thỏ siêu năng lực quá mức cường đại, Lạc Ninh sợ gì cả nhận cái gì tác động đến, cho nên, một mực để nàng ở tại U Minh Thạch bên trong không có xuất hiện. Mãi cho đến hiện tại. Dì cả mới ra bên ngoài bây giờ. Mẹ ơi, xong chưa một lát sau, Lạc Ninh quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh. Đến rồi vung lấy đuôi ngựa, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một điểm nước nhuận mẹ ấy nhanh chóng chạy ra. Mọi người đi tới ở vào liên minh ký túc xá bên cạnh tuyển thủ phục vụ trung tâm. Còn tuyển thủ thôn phục vụ trung tâm nơi đó tuyệt đối là kín người hết chỗ. Lạc Ninh cũng không muốn mang theo mẹ cùng sạp dì nạ còn đoá nhi tiến vào địa phương như vậy. Indigo đại hội người dự thi đăng ký nói trắng ra là kỳ thật 10 phần đơn giản, nhất là đối với đại bộ phận mang theo tổ kẻ đẹp lên đường huấn luyện ra tới nói liền càng là như vậy. Lạc Ninh bọn hắn chỉ cần hướng nhân viên công tác đưa ra mình chuyên môn tổ kẻ đẹp, sau đó để nhân viên công tác tại ghi tên máy móc bên trên tiến hành một phen đơn giản tin tức thẩm tra đối chiếu cùng ghi vào về sau là được rồi. Đương nhiên, nhân viên công tác sẽ ở ghi tên tin tức quá trình bên trong cũng sẽ yêu cầu huấn luyện ra đưa ra người tại đường đi bên trong đạt được 8 cái trở lên địa khu liên minh đạo quán hiệu huy chương. Kỳ thật, những thủ tục này cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi. Liên minh trong kho tài liệu ủng huấn luyện ra tư liệu, thậm chí so chính hắn giải cũng còn kỹ càng. Liên minh thông qua bộ kẻ đẹp, bộ kẻ mẩn trung tâm cùng mạng lưới liên lạc các nơi bộ kẻ mẩn tiến sĩ ở giữa tư liệu tức thời đổi mới cùng hưởng. Có thể vô cùng rõ ràng đồng thời chính xác nắm giữ mỗi một vị chính quy huấn luyện ra các hạng tình báo. Tốt, huấn luyện ra Sif Lạc Ninh, đăng ký hoàn thành. Phục vụ viên đem bộ kẹ đẹp còn cho Lạc Ninh, tháng 5 hảo bắt đầu cá nhân đảo Tha Y thi đấu, đại hội ở Nga Y Mu NG 1 Tha NG 6 chính thức bắt đầu, xin kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp theo, chính là mẹ ấy đăng ký, mẹ ấy cũng là dùng bộ kẹ đẹp huấn luyện ra, đồng thời nàng tại Lạc Ninh lữ hành hoàn tất thời điểm lần nữa góp nhặt 8 cái huy chương, tự nhiên có thể tham gia Indigo giải thi đấu. Không nói đạo quán huy chương, mẹ còn một cái xem xét khảo thí huy chương tới. Tại Lạc Ninh bọn người chuẩn bị trở về trong tiểu điếm chờ đợi lớn sẽ lúc bắt đầu, phục vụ trung tâm cảm ứng đại môn đống nhiên mở ra. Từ ngoài cửa vào 4 người. Ở giữa chính là lưng gù lấy thân thể chống quải trượng lao bà, một đầu hoa dâm có chút tóc ăn, một trương hiện đầy nếp nhăn khuôn mặt, gầy gò nho nhỏ nàng đứng tại mọi người bên người, tựa như là giấu ở những người khác cái bóng bên trong, đã dễ dàng bị xem nhẹ lại không dung kinh thị. Mà đứng tại lão bà bên trái thì là cái dáng người tịnh nhô uy vũ bất phàm người thanh niên, một đầu trói lọi tóc đo, một bộ bựa mặt đen nền đỏ áo choàng, một thân thể chỉnh liên minh tinh anh chuyên môn chế phục, cùng một thân làm cho không người nào có thể coi nhẹ vĩ ngạn khí chất. Người thanh niên này tựa như là bên trên bầu trời thái dương trói lóa mắt, đảm nhiệm ai đều không thể che kín hào quang của hắn. Tại lão phụ nhân bên phải thì đứng vững một vị nữ tử, trải lấy đã làm vợ người kiểu tóc. Điềm tĩnh cùng băng lãnh, ôn nhu cùng lãnh khốc khí chất ở trên người nàng kỳ dị điều hòa thành một loại đặc biệt vận vị. Tựa như là một khối dưới ánh mặt trời phản xạ ra sáng chói ánh sáng trạch kiên như băng, cực đẹp dáng người phảng phất gần ngay trước mắt nhưng lại khó mà đụng chạm. Bên trái nhất lại là một cái khỏe mạnh trung niên trắng hán, bất động như núi, dày đặc như nham, trong lúc phất tay tràn đầy dương vừa chi khí. Chỉ mặc một đầu phá quần. Ở trần chân trần nha tử hắn trên dưới quanh người những cái kia phồng lên sung mãn cơ bắp xem xét liền tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thế nhưng là liền là này tấm cực kỳ xâm phạm tính tôn dung, lại vẫn cứ thả ra là một loại trung hậu bình hòa an nhàn khí chất. Huấn luyện gia nhóm đều rất tin tưởng khí chất chuyện này, cường lực bổ kẻ mẩn cùng đẳng cấp cao huấn luyện gia riêng phần mi nhờ đều riêng phần mi nhờ hoàn toàn khác biệt đặc biệt khí chất. Thiên vương thậm chí có thể hình thành ảnh hưởng người khác cùng bộ kẹ mẩn tự thân khí tràng. Đi vào phục vụ trung tâm 4 người, trong đó mấy vị rất rõ ràng lấy không dô nở dê bình thường nở dê thân phận. Đương nhiên, khuôn mặt của bọn hắn ở đây một chút huấn luyện ra đã xem qua vô số lần. Là ngự long sứ giả, làn sở tiên sinh lộ tiểu thư ông trời ơi, quả nhiên là Mỹ lệ ưu nhã nghe nói lộ tiểu thư ủng ạ tỷ cụ nọ à. Cái kia là ạ gạt thả phu nhân A vở Juno đại nhân cu nở dê tại 4 người xuất hiện, lập tức đã dẫn phát một trận xì xào bàn tán cùng nhiệt liệt thảo luận, làm thủ tục huấn luyện ra nhóm có thể là vội vàng công tác nhân viên công tác khi nhìn đến thần tượng của mình có thể là cấp trên đi vào phục vụ trung tâm về sau, nhao nhao xuất ra mình nhất mặt tốt tới đón tiếp bọn. Hán, Đ.S. Đối với mẹ thỏ để xạ tổ xì trang bức chuyện này, mọi người phản hồi hoa cúc nhận được. Vốn nghĩ mẹ thỏ hoàn toàn là cái lăng đầu thanh, cho nên nhân vật chính đánh xì dầu, sự tình để xạ tổ xì kháng. Xem ra như thế quá nước, sau này bản kỳ cờ hờ cha nở dê, sẽ lấy Lạc Ninh làm chủ đạo tiếp đó, hay là trước đợi Indigo giải thi đấu đa tạ mọi người tại bình khu gặp, đa tạ.